Rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Mãn ngồi xuống trước mặt anh, khẽ gật đầu. Anh tờ sau đó cô lặng lẽ quan sát người thanh niên ngồi đối diện. Hôm nay anh mặc một bộ vest rất chỉnh tề. Sau mấy ngày nay tìm hiểu, Ngô Mãn đoán đây chắc là đồ cao cấp của hãng nào đó. Mặc trên người Tần Lễ Tinh rất vừa vặn. Anh vai rộng eo thon, đúng là người mẫu trời sinh. Có lẽ vì chưa bao giờ nghiêm túc như vậy nên anh có chút không quen, phải điều chỉnh tư thế ngồi, dù có che giấu thế nào cũng không giấu được vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt. Ngô Mãn cảm thấy anh có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Nhưng cô không để lộ ra ngoài, vẫn luôn giữ nụ cười đúng mực. Trong lúc cô quan sát Tần Lễ Tinh cũng đang quan sát cô. Hôm nay cô gái mặc một chiếc sườn xám trắng tinh, tôn lên vóc dáng mảnh mai, mái tóc buông xóa tự nhiên hai bên, khuôn mặt cực kỳ nhỏ, dường như còn chưa bằng bàn tay anh. Vị hôn thê của anh quả thật rất xinh đẹp, tuy trên mặt Ngô Mãn có trang điểm nhưng rất nhẹ nhàng, dường như chỉ để làm tăng thêm sức sống, ngay cả màu son cũng là màu tự nhiên, đôi mắt sáng long lanh đang nhìn anh. Cô ngồi thẳng lưng, giống như một cây tùng bách, khiến Tần Lễ Tinh cũng không nhịn được mà ngồi thẳng người hơn. Anh Tần, anh đến lâu chưa? Ngô Mãn chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người. Tần Lễ Tinh hát không an hồn, anh ừ một tiếng. Vừa mới đến, hai người lại chìm vào im lặng, quả nhiên buổi xem mắt ở đâu cũng toát lên vẻ ngại ngùng. Tần Lễ Tinh khẽ ho một tiếng, vẫn chọn cách nhanh chóng giải quyết dứt điểm, anh nói. Hôm nay tôi đến là để nói rõ với cô, tôi không kết hôn. Tối qua sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Tần Nho Nguyệt và Trình Mỹ Chân, anh đã suy nghĩ cả đêm mà vẫn không nghĩ ra cách nào để họ từ bỏ ý định bắt anh kết hôn. Sáng nay Trình Mỹ Chân lại vui vẻ chọn vest cho anh. Anh càng không nói ra miệng được. Năm nay lúc Trình Mỹ Chân nằm viện, quả thật bác sĩ có nói sức khỏe của bà đã kém hơn trước. Chỉ có thể mỗi ngày giữ tinh thần thoải mái, vận động nhiều hơn. Nhưng bà đã 80 tuổi, dù có giữ tinh thần thoải mái đến đâu thì những ngày tháng sau này của bà cũng đã có thể nhìn thấy điểm cuối. Anh nói tiếp, cô đi nói với bố cô, hủy hôn đi. Ngô Mãn không hề bất ngờ khi Tần Lễ Tinh nói ra những lời này. Tuy chưa từng gặp Tần Lễ Tinh nhưng cô cũng có thể hình dung ra đôi nét về người vị hôn phu này qua lời kể của mọi người. Nói rằng Tần Lễ Tinh từ nhỏ đã năng động, có rất nhiều sở thích, bạn bè khắp nơi trên thế giới. Tuy có chút tính khí công tử bột nhưng rất biết giữ mình, chưa từng thấy có người khác giới nào lượn lờ bên cạnh anh. Ngô Mãn đại khái đê một trên những đặc điểm này trong lòng, chắc là Tần Lễ Tinh tính tình không được tốt lắm, thích ra ngoài chơi với bạn bè, thường xuyên không ở nhà. Ngô Mãn không lập tức trả lời câu hỏi của anh, mà rót cho mình một tách trà, chậm rãi uống một ngụm. Tần Lễ Tinh khẽ nhíu mày, anh vốn tưởng rằng Ngô Mãn sẽ hỏi ngược lại anh tại sao. Anh cũng đã kiềm chế tính tình thiếu gia của mình, chuẩn bị một loạt lý do để Ngô Mãn đồng ý. Vậy mà cô lại không nói gì. Điều này khiến anh có chút bất lực. Khớp ngón tay Tần Lễ Tinh khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn. Anh nói. Nói chuyện đi. Ngô Mãn hơi ngước mắt nhìn anh. Lúc này mới đặt tách trà xuống. Nói. Được. Tần Lễ Tinh giãn lông mày. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Ngô Mãn đồng ý quá nhanh khiến anh có chút không dám tin. Tần Lễ Tinh mím môi, nói, nếu chúng ta đã nói xong rồi thì tôi đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng vội, Ngô Mãn lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi điện cho Ngô Phong Lâm ngay trước mặt Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh đại khái hiểu được ý của cô, ngồi bên cạnh chờ cô hủy hôn. Nghĩ đến việc tảng đá đè nặng trong lòng mấy ngày nay hóa ra lại dễ dàng dỡ bỏ như vậy, vẻ mặt anh cũng thoải mái hơn không ít. Điện thoại của Ngô Phong Lâm nhanh chóng được kết nối. Chắc hẳn ông ta biết bây giờ hai người họ đang gặp mặt, giọng điệu nghe máy có thể nói là rất hòa nhã. Tiểu Mãn, có chuyện gì vậy? Ngô Mãn mở miệng nói. Bố, con muốn hủy hôn. Cái gì? Giọng điệu của Ngô Phong Lâm lập tức thay đổi, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng bước chân. Chắc là Ngô Phong Lâm vừa nghe điện thoại vừa đi đến chỗ nào đó có thể nói chuyện. Đợi tiếng bước chân biến mất, Ngô Mãn mới lặp lại. Bố, con muốn hủy hôn. Ngô Mãn. Con muốn chọc tức bố đến chết sao? Ngô Phong Lâm hạ thấp giọng, nhưng vẫn có thể nghe ra ông ta đang rất tức giận. Sau khi đứa con gái này của ông ta trở về, hết lần này đến lần khác cãi lời ông ta. Yêu cầu vô lý hôm qua ông ta cũng đã đồng ý, hôm nay lại đổi ý. Ngô Phong Lâm hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Ngô Mãn, bố không quan tâm bây giờ con đang nghĩ gì, con cứ ở đó với Lễ Tinh cho tốt. Có chuyện gì hay yêu cầu gì thì đợi con về chúng ta từ từ nói chuyện, nhưng chuyện hủy hôn, con đừng hòng. Ngô Phong Lâm ngừng một chút, nói. Ngô Mãn, đừng làm những chuyện khiến bố không vui. Ngô Mãn mím môi cúp máy, sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Lễ Tinh đang ngồi đối diện, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra vẻ khó xử, ngay cả hốc mắt cũng đỏ hoe trong giây lát. Xin lỗi, có lẽ tôi không giúp được anh. Cô ngước mắt lên, Tần Lễ Tinh đương nhiên thu hết mọi biểu cảm của cô vào mắt, bao gồm cả ánh đỏ thoáng qua trong mắt cô. Nghĩ lại thái độ của Ngô Phong Lâm trong điện thoại, có lẽ tuy Ngô Mãn được nhận về nhưng cuộc sống cũng không tốt đẹp như lời đồn. Nghĩ lại cũng đúng, mẹ ruột không có, lại thêm một người mẹ kế, hơn nữa còn thất lạc nhiều năm như vậy, không có tình cảm, chỉ dựa vào chút quan hệ huyết thống này mà thôi. Ngô Mãn nói đúng lúc, hay là tôi đến nói chuyện hủy hôn với người nhà anh. Bên bố tôi chắc là không được rồi. Tần Lễ Tinh dựa lưng vào ghế, nói. Không cần, Ngô Mãn nói chuyện với bố mình mà còn bị đối xử như vậy. Nếu cô chạy đến nói với Tần Nho Nguyệt hoặc bà nội, vậy chẳng phải khi về sẽ bị Ngô Phong Lâm đuổi ra khỏi nhà sao? Ngô Mãn tay chân nhỏ bé, nhìn có vẻ yếu đuối mong manh. Tuy anh là một kẻ ăn chơi, nhưng cũng không đến mức đi bắt nạt một cô gái. Hơn nữa hôm qua cô còn giúp anh giải vây. Sự việc trở nên nan giải. Tâm trạng Tần Lễ Tinh vừa mới trở nên vui vẻ, giờ vì cuộc điện thoại này mà lại trùng xuống. Tần Lễ Tinh chìm vào im lặng, không nhận ra Ngô Mãn đối diện đã sớm khôi phục lại bình thường, đang cầm tách trà uống nước. Khác với vẻ ngoài thể hiện ra, cả người Ngô Mãn rất thư thái. Cô đặt tách trà lên bàn. Đáy tách chạm vào mặt bàn phát ra tiếng động nhỏ, cũng khiến Tần Lễ Tinh hát không an hồn, ngẩng đầu nhìn cô. Ngô Mãn có chút bối rối hỏi, xin lỗi, tôi có làm phiền anh không? Tần Lễ Tinh nhíu mày, rốt cuộc nhà họ Ngô đã làm gì mà khiến cô căng thẳng như vậy? Nhưng nhìn Ngô Mãn như vậy, bây giờ anh thật sự không nói ra được lời nào nặng nề, khí thế hừng hực ngày thường đã hoàn toàn biến mất. Anh thở dài một tiếng, để tôi tự giải quyết. Sau khi nói xong thì đứng dậy, rồi như nhớ ra điều gì đó, anh nói. Cho tôi mã QR nhận tiền của cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Mãn ngẩn người, sau đó ngoan ngoãn mở ra, không hiểu Tần Lễ Tinh muốn làm gì. Chẳng lẽ định lấy tiền đập vào mặt cô, để cô rời đi trước. Tần Lễ Tinh quét mã, rất nhanh đã chuyển tiền cho Ngô Mãn. Tiền mua ô tối qua, 39 tệ, không hơn không kém. Ngô Mãn nhìn 39 tệ này, Tần Lễ Tinh hào phóng nói. Cảm ơn, sau đó anh cất điện thoại, sải bước rời đi. Ngô Mãn nhìn 39 tệ vừa nhận được, trong lòng có không khỏi nghi ngờ, đây là tiền xe anh trả cho cô sao? Còn nói lời cảm ơn với cô một cách khó hiểu, Ngô Mãn quay đầu lại nhìn, Tần Lễ Tinh đã rời đi, trong phòng bao chỉ còn lại một mình cô. Một mình thì thoải mái hơn nhiều. Ngô Mãn dứt khoát không nghĩ đến hành động kỳ lạ vừa rồi của Tần Lễ Tinh nữa. Cô đứng dậy, đúng lúc nhân viên phục vụ đi vào, thấy trong phòng chỉ có mình Ngô Mãn, bèn hỏi. Chào cô, xin hỏi bây giờ có thể lên món chưa ạ? Ngô Mãn nói. Lên món đi, Ngô Phong Lâm đã nói với cô, tiền hôm nay sẽ được tính vào hóa đơn của ông ta. Đã đến rồi, không ăn thì phí. Nhà hàng lên món rất nhanh, không bao lâu đã bày đầy một bàn. Toàn là những món nổi tiếng của quán. Ngô Mãn một mình yên lặng ăn xong bữa cơm, vẫn còn rất nhiều đồ ăn chưa ăn hết. Cô gọi nhân viên phục vụ đến đóng gói. Cô vừa gọi xong, chiếc điện thoại đặt bên cạnh lại reo lên. Cô liếc nhìn, là Ngô Phong Lâm gọi lại. Ngô Mãn cầm điện thoại đi về phía cửa sổ sát đất, thấy sắp bị ngắt máy mới nghe. Bố, Ngô Phong Lâm nói. Ngô Mãn, con còn yêu cầu gì thì cứ đưa ra. Sáng nay không phải đã bảo luật sư đến nói chuyện với con rồi à? Sao còn phải làm ra chuyện này? Ngô Phong Lâm càng nghĩ càng tức. Quả nhiên là đón từ quê lên, vẫn có chút không biết điều. Nếu không phải dự án của công ty không thể đợi lâu hơn nữa thì ông ta cũng không đến mức vội vàng tiếp xúc với nhà họ Tần như vậy. Còn có thời gian để bồi dưỡng một Ngô Mãn ngoan ngoãn nghe lời. So với ông ta, Ngô Mãn lại bình tĩnh hơn nhiều, cô nói. Anh ấy không đồng ý. Chẳng lẽ con còn có thể trói anh ấy lại bắt kết hôn sao? Thay vì ở đó nổi giận vô ích với con, chi bằng đi làm thêm giờ cho bình tĩnh, hoặc là nghĩ cách làm sao để anh ấy cam tâm tình nguyện kết hôn với con. Ngô Phong Lâm tức đến mức suýt chút nữa hụt hơi, ông ta nói. Ngô Mãn dịu dàng nói, con đang nghe đây. Cô có thể nghe thấy Ngô Phong Lâm đang cố gắng kìm nén cơn giận, ngay cả tiếng thở cũng nặng nề hơn không ít. Ngô Mãn nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, chờ đợi câu nói tiếp theo của Ngô Phong Lâm. Khoảng một phút sau, Ngô Phong Lâm mới trầm giọng nói. Ngô Mãn, nếu cuộc hôn nhân này không thành, con đừng hòng lấy được một đồng nào. Ông ta nói xong liền tức giận cúp máy, Ngô Mãn không quan tê, em mờ đến thái độ của ông ta, người giàu có coi trọng nhất là thể diện. Dù có tức giận đến đâu thì ông ta cũng không thể thật sự làm gì Ngô Mãn, dù sao bây giờ ông ta vẫn đang trông chờ vào Ngô Mãn mang lại lợi ích cho mình. Ngô Mãn cất điện thoại, đồ ăn trên bàn đã được đóng gói xong, Ngô Mãn mặc áo khoác vào, xách túi đồ ăn rời khỏi nhà hàng. Buổi tối, Ngô Mãn tắm xong, mặc bộ đồ ngủ thoải mái, đứng trên ban công ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài. Căn nhà này có vị trí cực kỳ đẹp, tầm nhìn rộng mở. Như thể thu trọn nửa xương thành vào trong tầm mắt. Tối nay mưa phùn lất phất, khi gió thổi qua cuốn theo những hạt mưa rơi xuống người Ngô Mãn. Ngô Mãn chỉ liếc nhìn nước mưa trên mờ u bàn tay. Cô không thích trời mưa, đặc biệt là mùa đông, âm u ẩm ướt, rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dùng ngón tay lau đi giọt nước, xoay người trở vào nhà, rót cho mình một cốc nước ấm, ngồi trên ghế sofa. Hơi ngẩng đầu nhìn bộ phim truyền hình đang chiếu trên TV, là một bộ phim thần tượng đang rất hot hiện nay. Cuộc sống của Ngô Mãn dạo này có thể nói là một mớ hỗn độn, rối tung rối mù. Đã lâu rồi cô không có thời gian ở một mình yên tĩnh như vậy, hôm nay Ngô Phong Lâm bị cô chọc tức, cũng không gọi điện đến làm phiền cô nữa. Ngô Mãn cảm thấy toàn thân mình đều đang thư giãn, tinh, tiếng chuông cửa vang lên, chắc là đồ ăn ngoài cô đặt đã được giao đến. Ngô Mãn xỏ dép lê đi tới mở cửa, người đứng trước cửa quả thật là người ngoài dự đoán. Người đến lại là Tần Lễ Tinh, cô còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Tần Lễ Tinh nhanh chóng nói. Ngô Mãn, tôi nói ngắn gọn, chúng ta ước pháp tam chương, kết hôn theo hợp đồng. Hai người nhìn nhau, Ngô Mãn khẽ chớp mắt, sau đó. Rầm, một tiếng, đóng sập cửa lại, Tần Lễ Tinh còn có thể cảm nhận được làn gió nhẹ lúc cửa đóng lại. Vẻ mặt anh ngẩn ra, sau khi hoàn hồn thì nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt với vẻ khó tin. Anh lớn đến chừng này, chưa từng bị đóng sập cửa ngay trước mặt. Cách chương.